Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị điện chủ lần lượt vung tay, ba luồng sức mạnh đồng thời đánh vào vương tọa quỷ vương trong âm phán điện, chỉ thấy hốc mắt của bộ xương quỷ trên vương tọa bỗng sáng lên ánh tím. Luồng sáng ấy bá n thẳng lên bầu trời, khiến sức mạnh cuộn trào dữ dội trên không trung quỷ giới. Một cánh cổng không gian màu đen từ từ xuất hiện trước vương tọa. Vào đi, quỷ ưng vương nói. Khương Trúc nhìn ma vương một cái, rồi lại nhìn sang Đạo Ngộ. Ma vương lập tức hiểu ý, cười nói. Yên tâm, trưởng lão có bổn vương lo. Hắn lờ đãng liếc lên bậc thềm nơi ba vị điện chủ đang ngồi, cố ý hạ giọng. Bọn họ không giở trò được đâu. Nghe vậy, Khương Trúc không còn do dự nữa, lập tức sải bước tiến lên, chân bước vào cánh cổng. Vượt qua cánh cửa không gian, đập vào mắt nàng là một khu mộ đầy đất đen, ở xa xăm những ngọn quỷ hỏa lơ lửng giữa không trung. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có âm thanh nhành cây khô gãy nát dưới chân nàng. Một cơn gió lạnh lùa qua, vô số ác quỷ bỗng chốc trồi lên từ giữa các phần mộ, chúng mặt xanh nanh trắng, quỷ khí tỏa ra ngập trời. Khương Trúc đảo mắt nhìn quanh, phát hiện vị trí mình đáp xuống chính là trung tâm của khu mộ. Lúc này đã bị ác quỷ bao vây tứ phía. Điều đáng nói hơn là, từng con ác quỷ ở đây đều có thực lực ngang ngửa quỷ vương. Thấy chúng dần dần áp sát, thân hình Khương Trúc nhoáng lên như tia chớp, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt vài con ác quỷ, định rút kiếm giết. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp rút kiếm, nàng chợt nhớ ra Lôi Thần vẫn còn ở nhân giới. Nàng lập tức đổi động tác, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ngưng tụ quỷ khí lên đó. Một quyền đánh ra từ khoảng cách xa, quyền phong mang theo uy lực của quỷ đế gào thét lao về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, một mảng ác quỷ ngã xuống, vô số mảnh tê bị đánh nát rơi rụng khắp mặt đất. Khương Trúc vừa định tiến về phía trước thì đột nhiên đồng tử co lại. Chỉ thấy những mảnh tê vương vãi trên mặt đất chẳng hề có dấu hiệu đau đớn. Chúng nhanh chóng bò dậy trở lại. Chưa đầy hai nhịp thở, những phần thân thể bị chặt đứt hóa thành quỷ khí, lập tức tự nối lại với nhau. Hơn nữa, tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn cả trước đó. Thấy đám quỷ ảnh lao đến với tốc độ chóng mặt, Khương Trúc không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình nàng chợt lóe lên, xuyên qua bầy ác quỷ với tốc độ như tên bắn. Những tàn ảnh nàng để lại chồng lên nhau, khiến kẻ khác khó phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Từng tốp ác quỷ từ trung tâm khu mộ đổ dạp xuống hướng ra phía ngoài, Khương Trúc nhân cơ hội thoát ra, lao thẳng vào rừng cây khô phía xa. Bên ngoài khu thử luyện, trên bậc thềm không biết đã xuất hiện thêm hai chiếc vương tọa quỷ vương khác từ lúc nào. Ba vị điện chủ đều đang ngồi ngay ngắn trên đó, còn ma vương thì dắt theo Đạo Ngộ và Đại Đầu Yểm ngồi bệt trên bậc thang. Trước mặt họ là một tấm thủy kính khổng lồ, phản chiếu trọn vẹn toàn bộ tình hình trong khu thử luyện. Thông minh đấy, phát hiện ra ác quỷ càng G.I.E.C càng mạnh chỉ trong thời gian ngắn, nên chỉ đánh ngã, nhưng nếu không G.I.E.C ác quỷ thì cũng không thể hoàn thành thử luyện. Giọng điệu của quỷ Minh Vương mang theo vài phần hả hê. Tốt lắm, đánh không lại thì ra ngoài là người của Minh Sát Điện ta rồi. Quỷ Minh Vương, ngươi có phải vui mừng hơi sớm rồi không? Thử luyện mới chỉ bắt đầu thôi. Hơn nữa nàng đã chạy vào rừng cây khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa hình ở đó phức tạp, lại có cửu u hỏa, nói không chừng nàng sẽ tìm được cách giải quyết. Quỷ Thanh Vương nói với giọng sâu xa, hắn không ưa nhìn bộ dạng đắc ý của quỷ Minh Vương. Dĩ nhiên, quỷ Âm Vương cũng đừng hòng được yên. Quỷ Thanh Vương đổi hướng câu chuyện, nhìn sang quỷ còn lại. Nếu nàng thất bại ngay từ vòng thử luyện đầu tiên, Quỷ Âm Vương không hối hận mới lạ. Dù sao thì cửa ải đầu tiên này cũng do hắn ta sắp đặt. Khuôn mặt Quỷ Âm Vương không đổi sắc, thản nhiên đáp. Nếu ngay cả thử luyện đầu tiên cũng không qua được, vậy chứng tỏ nàng không đủ tư cách. Chẳng có gì để hối hận, người nghĩ thoáng thật. Ma Vương ngồi quay lưng về phía họ, hung hăng trợn mắt khinh bỉ. Thu Vũ Miên Mia nhắn lại nhìn vào thủy kính. Chỉ thấy Khương Trúc sau khi tiến vào rừng cây khô thì bắt đầu di chuyển rất nhanh giữa những thân cây. Nàng chọn ra hàng chục cành cây có quỷ khí nồng đậm nhất, đặt chúng vào những vị trí khác nhau. Cùng lúc đó, nàng kết ấn trên tay, mơ hồ hiện lên hình dáng của một đại trận. Nàng đang làm gì vậy? Bày trận pháp à? Quỷ Thanh Vương khựng lại. Nàng còn là trận pháp sư sao? Lời này vừa thốt ra, Quỷ Minh Vương và Quỷ Âm Vương đều đồng loạt nhìn vào trong thủy kính. Quỷ ảo là một con đường tu hành hoàn toàn khác biệt với những đại đạo khác. Ngoài việc không có cơ hội luân hồi, nó còn có một khuyết điểm chí mạng chính là không thể học được bất kỳ công pháp hay kỹ năng bổ trợ nào khác. Cùng lắm, chỉ có thể tinh tiến những gì đã có từ khi còn sống. Nói cách khác, tất cả quỷ đều chỉ có thể kế thừa toàn bộ năng lực từ lúc còn sống. Đây cũng là lý do phần lớn quỷ chỉ có sự khác biệt về tu vi, chứ không có sự khác biệt về kỹ năng. Dĩ nhiên, việc này cũng là nguyên nhân khiến nhiều tu sĩ không muốn đến quỷ giới, vì điều kiện quá hà khắc. Không chỉ không thể học kỹ năng mới, mà ngay cả công pháp cũng không thể tu luyện, chỉ có thể mạnh lên bằng cách rèn luyện quỷ khí. Chính vì thế, trong quỷ giới, bất kỳ quỷ hồn nào sở hữu kỹ năng bổ trợ đều có địa vị không hề thấp. Thế nhưng, trong thủy kính, Khương Trúc sau khi bố trí xong trận pháp, lại lấy một nhánh cây khô vạn năm, biến nó thành một phù bút. Phù bút vẽ trong không trung, khắc họa lên quỷ khí những hoa văn đỏ rực như được khắc lên chính không gian. Quỷ mộc trong thử luyện này ít nhất cũng đã tồn tại vạn năm, làm phù bút là hoàn toàn đủ rồi. Khương Trúc liếc nhìn về phía xa, tăng tốc độ vẽ phù trên không. Lúc còn ở ngoại vực, mỗi lần Minh Nhã Quân vẽ phù, nàng đều quan sát rất kỹ. Dù đây là lần đầu tiên nàng tự tay vẽ, chưa thật sự thuần thục, nhưng nàng đã khéo léo thêm một chút cấm chế vào đó. Vậy nên, uy lực chắc chắn không tệ. Sau khi hoàn thành quỷ phù, Khương Trúc dán chúng vào trận pháp, sau đó tụ quỷ khí vào lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc đám áp quỷ đầu tiên bước vào trận pháp và phù chú đồng thời kích hoạt. Cùng lúc đó, quỷ khí trong tay Khương Trúc cũng ầm ầm giáng xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian thử luyện. Dưới uy lực kinh khủng này, lũ ác quỷ bị đánh thành tro bụi, ngay cả một chút tàn hồn cũng không còn, hoàn toàn không có cơ hội phục sinh. Ba vị điện chủ bên ngoài thủy kính đều sững sờ. Nàng không chỉ là trận pháp sư, mà còn là phù sư. Quỷ Thanh Vương ngạc nhiên nhìn sang Quỷ Minh Vương, ánh mắt như muốn hỏi sao ngươi không nói sớm. Quỷ Minh Vương thoáng nhìn hắn, sau đó lặng lẽ rời mắt, không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta làm sao biết được, lúc hắn ta tìm thấy nàng, nàng vẫn còn là một Phật tu cầm kiếm cơ mà. Ma Vương hừ hai tiếng, vẻ mặt đầy đắc ý, đúng là chẳng có kiến thức gì cả. Trận pháp sư, phù sư thì sao chứ? Bổn Vương nói cho các ngươi hay, Trúc Tử nhà ta còn là một luyện đan sư nữa đấy. Bên cạnh, Đạo Mộ vuốt râu cười, gương mặt đầy vẻ hài lòng. Chỉ mới vài năm không gặp mà Niệm Nhất lại tinh tiến không ít rồi. Giờ còn biết vẽ phù trên không nữa. Ngồi ngay chính giữa, dù vẻ mặt của Quỷ Âm Vương vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng hắn ta chấn động không thua kém hai người kia. Những ác quỷ này là do chính hắn ta sắp đặt, hắn ta đương nhiên biết rõ muốn dùng quỷ khí để đánh tan chúng hoàn toàn là chuyện khó khăn đến mức nào. Đừng nói đến việc cách này tiêu hao quỷ khí khủng khiếp, ngay cả là quỷ đế cảnh cũng không thể trong tình huống bị bao vây bởi lũ ác quỷ nối tiếp nhau không ngừng mà có thể tiêu diệt toàn bộ nhưng không để sót hay đánh nhầm kẻ khác. Ác quỷ bị chọn chúng đều bị tiêu diệt hoàn toàn, đây là chuyện không thể nào. Một khi đánh nhầm hoặc để sót, lũ ác quỷ sẽ càng ngày càng mạnh, trận chiến sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn. Nhưng nếu dùng trận pháp để phong tỏa, sau đó kết hợp phù chú và quỷ khí của quỷ đế, vậy thì có thể tiêu diệt từng phần một, vừa tránh hoàn toàn việc đánh nhầm, vừa có thể tận dụng quỷ mộc vạn năm trong thử luyện để giảm thiểu tiêu hao quỷ khí. Thế nhưng, những điều này vẫn chưa phải thứ khiến hắn ta kinh ngạc nhất. Điều thực sự khiến hắn ta chấn động chính là phương pháp vẽ phù của nàng và tia khí tức thiên địa cấm chế trong đó. Quỷ Vương đã từng phi thăng, hắn ta cũng đã từng đặt chân đến ngoại vực. Khí tức cấm chế mà gần như chỉ có ở nơi đó mới có đối với hắn ta thật sự đã là thứ rất xa xăm, lâu đến mức hắn ta không nhớ rõ bản thân đã phi thăng mấy vạn năm trước nữa. Nhưng hắn ta không nhầm được, luồng khí tức dày đặc và tràn ngập thần tính này chính là thứ đầu tiên mà hắn ta cảm nhận được khi bước chân vào thế giới bên ngoài tu tiên giới. Hậu bối này đã từng đến cửu thiên ngoại vực, cách chương.